Chương 207, khi nạ tạ tiệc đầy tháng 27. Liên quan tới ngũ đại mục nhân tuyển triệt để đã định. Đối với cái này, xạ dù tổ bì hì dù rèn cũng không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì, hoặc là nói bây giờ kỳ giọt vô luận thực lực, vẫn là công tích, người ủng hộ đều đã xa xa vượt qua hắn có thể khống chế giới hạn. Kế nhiệm đệ ngũ hồ cả cờ ân ở một cái quá trình, trước hồi báo cho hỏa quốc đại danh, về sau sẽ ở cổ nổ hạ bên trong tiến hành công khai nhậm chức nghi thức, bất quá trên thực tế ở trước đó, đạt được xác lập kỳ giọt cũng đã là cổ nổ hạ đời thứ 5 hồ cả. Mà ở kế nhiệm nghi thức đều chưa chính thức bắt đầu trong khoảng thời gian này, kỳ giọt cũng đã trực tiếp triển lộ ra hoàn toàn khác biệt tại đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thủ đoạn thiết huyết cái thứ nhất thao tác. Giải tán ạ bù cơ hồ là xạ dù tô bì hỉ dù rèn lệ thuộc trực tiếp bộ ngành, hết thể xạ dù tô bì hỉ dù rèn tâm phúc, từ trung tại xạ dù tô bì hỉ dù rèn mí ra, cơ hồ đều là tại ạ bù bên trong, những này cờ ân ở kỳ do dự từng cái đi làm xử lý, phải đi qua thời gian dài thanh lý mới có thể xếp trừ, mà kỳ do dự lười nhác làm như thế. Giải tán ạ bù một cái mệnh lệnh, đạt được từ trung tại xạ dù tô bì hỉ dù rèn các mí dạ phản đối. Nhưng những này phản đối tại kỳ do cường thế cùng với các đại gia tộc duy trì dưới, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ạ bù quyền lực vẫn luôn cực lớn, áp đảo từng cái bộ ngành phía trên. Cho dù là các đại gia tộc nghĩ ra, ạ bù cũng có thể trực tiếp mang đi, không cần trải qua cùng giữa gia tộc câu thông, cho nên đối với giải tán ạ bù hành vi này các đại gia tộc tự nhiên là giúp đỡ ủng hộ. Ạ bù trên thực tế cũng là hổ cả trưởng không quyền thế một loại thủ đoạn. Là hồ cả ngồi vững vàng ảnh địa vị dựa vào, nhưng kỳ do căn bản không cờ ơn ở những thứ này. Một cái ghé vào cổ nổ hạ bên ngoài xem TV hồ ly, dù là toàn bộ ạ bù lực uy hiếp hợp lại cùng nhau cũng không sánh nổi. Cổ nổ hạ ạ bù tại mấy ngày bên trong lọt vào hiểu rõ tán, kế tiếp chính là một mảnh thanh trừ, nhằm vào hết thể trung tâm với xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nì dạ tiêu đi hệ tờ toa nở bộ, một tên cũng không để lại ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thế lực đã bị diệt trừ sạch sẽ, triệt để biến thành một cái có thể dưỡng lao chỉ còn mỗi cái gốc hồ cả. Vài ngày thời gian, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng giống như thoáng cái già đi 10 tuổi. Kỳ do đối với cái này cũng không có bất luận cái gì cảm giác cái nấy, bởi vì lúc trước phụ thân của hắn cổ nổ hạ nhanh trắng tử vong, cùng bất luận cái gì cao tầng đều thoát không khỏi liên quan, bao quát ủ tạ tặng cổ hạt cùng mì tổ cả đó hồ mù ra. Tại tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ song xạ dù tô bị hỉ dù rèn thế lực đồng thời, cô nô hạ từng cái vị trí cũng đều xuất hiện chức vụ chống chỗ, mà kỳ do cu nở dê đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ các đại gia tộc bên trong mà tuyển chọn nhân tài, bổ khuyết từng cái vị trí chống chỗ. Xạ dù tô bị hỉ dù rèn tại vị lúc, đối các đại gia tộc đều có chỗ chen ép. Nhưng hắn không cần. Áp đảo giới nỉ giả phía trên thực lực, liền quyết định lấy địa vị của hắn không thể dung chuyển. Không tồn tại khiến cho cổ nổ hạ các đại gia tộc quyền thế quá lớn không cách nào khống chế một vấn đề này, gia tộc nào không nghe lời, đều có thể đưa bọn hắn đi cùng chín đuôi nói chuyện tâm tình. Nạ giả sỉ cả cũ bị kỳ do bổ nhiệm làm hổ cả phụ tá, phụ trách xử lý cổ nổ hạ các hạng công việc, dù thì xỉn cũ bị hắn bổ nhiệm làm cổ nổ hạ tài chính bộ bộ trưởng, phụ trách tiếp nhận đủ tạ tặng cổ hạt cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù giả còn sót lại kinh tế quản lý như thế từng cái phân phối. Tại chưa tại cổ nổ hạ dân chúng phía trước tiến hành hổ cả nhậm chức nghi thức phía trước, ký do liền đã cơ bản đem cổ nổ hạ phía trước từng cái bộ ngành đều thanh lý một lần. Hỉ ủ gà nhất tộc tộc địa. Hôm nay là hỉ ủ gà nhất tộc ăn mừng thời gian. Hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng hỉ ủ gà hỉ ạ xỉ con gái hôm nay vừa vặn đầy tháng, cùng xạ sủ kẻ trăng tròn đồng dạng, cu nở dê mở tiệc chiêu đái đông đảo cổ nổ hạ cao tầng tân khách. Tại cái nào đó gian phòng bên trong. Kỳ do trong ngực ôm lấy một đứa bé, mỉm cười nói, nô, không một chút nào sợ hai ta, còn giống như có chu tờ thẹn thùng lấy tên rất hay sao hỉ ủ gạ tộc trưởng. Vừa trăng tròn hí nạ tạ gặm nhỏ bé ngón tay, mở to một đôi ngốc manh con mắt nhìn xem kỳ do rụt rè bộ dáng, nhưng lại cũng không có đối lạ lắm sợ hãi cùng gào khóc. Này ngược lại cũng bình thường. Hiện tại kỳ do là hoàn mỹ tiên nhân thể, tản mát ra tự nhiên năng lượng cực kỳ bình thản. Không có gì tự mình ý thức trẻ con, bản năng cảm giác được cũng chỉ có sinh mệnh lực cùng cảm giác hòa hợp. Nghĩ một chút, nhưng còn không có quyết định. Hiuga Hiyashi cười cười, đứng ở bên cạnh nói, Kỳ do đại nhân ngươi cảm thấy Hì Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bi, cái nào danh tự thích hợp hơn một điểm? Liền gọi Hì Nạ Tạ đi, thật là dễ nghe danh tự. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trong ngực Hì Nạ Tạ đưa cho Hì Ủ Gạ Hì Ả Si. Hì Ủ Gạ Hì Ả Si cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Kết quả hắn nơi này vừa mới tiếp nhận đi, mất đi loại kia tự nhiên năng lượng bầu không khí Hì Nạ Tạ lập tức liền khóc lên, trong lúc nhất thời để hắn luống cuống tay chân. Liền vội vàng đem Hì Nạ Tạ giao cho tay của vợ bên trong, lúc này mới xấu hổ nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, đứa nhỏ này sinh ra tới vẫn có chu tờ sợ ta, ôm một cái liền khóc, nói đến Kỳ Giọt đại nhân ngươi vẫn là trừ nội tử bên ngoài cái thứ nhất ôm nàng nàng không khóc người. Bởi vì ngươi bộ dáng quá hung ác ga Kỳ Giọt nở nụ cười, cũng không giải thích tự nhiên năng lượng nguyên nhân, hướng về bên ngoài đi đến. Theo Hì Nạ Tạ sinh ra, Cô Nộ Hạ 12 tiểu cường cũng đã toàn bộ gom gót, trừ bình dân gia đình Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, cùng với năm ngoái xuất sinh dốc ly, mỗi ngày trước mắt không có tin tức gì truyền lại đến hắn nơi này, những người khác là các đại gia tộc tộc trưởng con trai, hắn nơi này đều có nghe nói. Cũng có mời hắn đi tham gia tiệc rượu, bất quá hắn không có rảnh rỗi như vậy, nhiều thời gian hơn vẫn là cầm tới tiếp tục tu luyện tiên nhân thể cùng với bắt môn độ giáp. Đi ra phía ngoài trên yến tiệc, nhìn thấy Kỳ Giọt đi tới, đến đây tham gia yến hội tân khách đều nhao nhao hướng về Kỳ Giọt hành lễ, mặc dù Kỳ Giọt còn chưa chính thức nhậm chức, nhưng bởi vì hỏa quốc đại danh bên kia không có bất kỳ cái gì dị nghị, đệ ngũ hồ cả sự tỉnh tại cổ nổ hạ bên trong trên cơ bản đã truyền ra. Chỉ chờ sau 10 ngày chính thức nhậm chức nghi thức về sau, Kỳ Giọt chính là đời thứ 5 hồ cả, Kỳ Giọt hồ cả nham pho tượng cũng đã tại kiến tạo ở giữa. Kỳ Giọt đại nhân, hồ cả đại nhân, có một chút ni giả xưng hô, đã trực tiếp cải thành hồ cả đại nhân. Hì U Gà Hì Ả Xì mặt mang tiếu dung đứng tại Kỳ Giọt bên cạnh. Kỳ Giọt có thể tới tham gia Hì Nạ Tạ tiệc đầy tháng, đã nói lên Kỳ Giọt đối đãi bọn hắn Hì U Gà nhất tộc thái độ là 10 phần coi trọng, đồng thời Kỳ Giọt cũng ở phía trước nhân sự trong sự quản lý, đem cổ nổ hạ giám sát bộ ngành hoàn toàn buông tay cho bọn hắn Hì U Gà nhất tộc. Cái ngành này quyền hạn là rất lớn. Nhìn như vẹn vẹn chỉ là hướng bên ngoài phái ra nì ra đi điều tra tình báo, chịu đến ngành tình báo chế ước, nhưng trên thực tế cũng phụ trách giám thị cổ nổ hạ bên trong động tĩnh. Như vậy chức trách giao cho hắn, không thể nghi ngờ chính là biểu thị đối Hì Ủ Gà nhất tộc tín nhiệm cùng coi trọng, lại thêm hôm nay qua tới tham gia trận này thực diệu, Hì Ủ Gà nhất tộc sau này tất nhiên có thể dược đến tốt đẹp phát triển. Tiếc nuối duy nhất chính là Uchiha nhất tộc trưởng tử Uchiha Itachi bây giờ là Kỳ Giọt đệ tử. Lại thêm Uchiha nhất tộc có lẽ là phía trước kia một đợt đứng đội, để Uchiha nhất tộc địa vị y y nguyên đặt ở bọn hắn Hì Ủ Gà nhất tộc phía trên, hiện tại chẳng những toàn quyền trưởng khống cổ nổ hạ đội phòng vệ chức trách, thậm chí còn thành lập một cái trực thuộc ở Kỳ Giọt đội thân vệ, gánh chịu một bộ phận bị giải tán ạ bù chức trách. Nghĩ muốn để Hì Ủ Gà siêu việt Uchiha nhất tộc, trở thành cô nô hạ đệ nhất đại gia tộc, chỉ sợ vẫn là dài dằng dặc mà xa xôi nhiệm vụ.